chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ. Chương 27, góc truyện audio.com. Chấm, thế nào, đã có tin gì về Đào Phạm Hằng Tiến hay chưa? Đồng Tuyết Khanh hững hờ hỏi Lưu Tiên đang cau mày tít tắp. Giời ơi, chưa, nói gì thì nói, hắn chạy cũng đã có chuẩn bị hết rồi. Phụ thân lại còn là vương gia Nam Việt, một, lừng lẫy đại danh, móc nối và thế lực hùng mạnh bên ngoài kinh thành. Một khi giấu người ở đâu, Ngự Lâm quân bọn ta cũng như mò kim đáy bể thôi. Được thể cả Hoàng Thái Hậu cứ hối thúc dồn dập nữa chứ. Hai nhi Lưu Tiên ta thán hậm hực, huynh là thống lĩnh thị vệ Hoàng Cung. Chuyện khác cứ giao Ngự Lâm quân làm là được mà. Đồng Tuyết Khanh đủng đỉnh nói. Đấy, vấn đề là Thái Hậu. Bà già ấy ngày nào cũng đòi đích thân ta đi lùng người. Ta chỉ đành nói là sẽ hiệp trợ thôi. Tôi nghĩ có một người có thể giúp huynh đấy. Đồng Tuyết Khanh bất ngờ mở lời. Nhưng nửa chừng thì khựng lại. Nâng trà, không có nói nốt. Ai hả, đương dầu sôi lửa bỏng thì cậu cứu ta đi. Lưu Tiên chừng to mắt chất vấn. Hứa Nghiêm, Đồng Tuyết Khanh không nhanh không chậm. Thốt ra cái tên tưởng chừng đã lâu lắm rồi. Lưu Tiên mắc nghẹn. Cái tên này vốn dĩ là tối kỵ trong cung. Hứa Nghiêm bây giờ không còn là tên khờ tận tụy vì triều đình năm đó nữa. Huynh ấy là nhân vật bề thế, là phân đà đà chủ của Phong Vân hội bang phái ngầm lớn nhất trong ngoài kinh thành. Nơi ngoài cung kia không phải thiên hạ bọn họ rồi ư? Nhờ huynh ấy giúp huynh tìm ai đó lại còn chẳng dễ quá. Đồng Tuyết Khanh chậm rãi tỏ bày, lời nói thuyết phục không hề có lỗ hổng. Giờ hắn cũng chả còn là phân đà đà chủ nữa rồi. Mà là tổng bang chủ đồng thời cũng là rể cưng của Thành Long Tiền bang chủ. Lưu Tiên ậm ừ một hồi, quyết tâm báo cho Đồng Tuyết Khanh sự thật. Trong phòng nhất thời im phăng phắc, Lưu Tiên thấy rõ được nét đau đớn không cách nào che giấu lóe lên trong đôi mắt Đồng Tuyết Khanh. Phiến môi hồng đào xè xẹ run rẩy, mí mắt lặng yên rũ xuống lộ ra vành đỏ hoe. Con ngươi đen láy thất thần nhìn đăm đăm vào mũi chân mình mãi. Một khoảnh khắc ấy, y như trở về làm thiếu niên nhút nhát sợ sệt, đáng yêu của hai năm trước. Thế nhưng lại chỉ trong nháy mắt. Tốt quá, vậy huynh ấy càng có thể giúp đỡ rồi còn gì. Khi nói những chữ này, Đồng Tuyết Khanh đã hoàn toàn khôi phục. Bang chủ Phong Vân hội sao? Quả tình là, hì hì tạo hóa trêu ngươi mà. Do ta nghe huynh đệ dọc đường kể thế, khẳng định chuẩn xác, ta cũng chưa gặp lại hắn lần nào. Vả lại, hắn hận triều đình, sao có thể chịu giúp chúng ta? Lưu Tiên nói đầy nặng trĩu. Huynh ấy quả quyết sẽ không giúp triều đình, nhưng huynh ấy sẽ giúp tôi. Đồng Tuyết Khanh uống một hớp trà, bình tĩnh vạn phần, phiền huynh lén sắp xếp cho bọn tôi gặp mặt, nhớ tránh tai mắt, hành sự thận trọng. Không thành vấn đề, người làm việc cho ta đều đáng tin cậy. Có điều chỉ sợ hắn không tin, không chịu lộ diện thôi. Lưu Tiên đắn đo, huynh ấy sẽ tin, huynh cứ nhắn là, tôi muốn biết hoa mai ven hồ năm nay nở mấy màu. Huynh ấy nhất định sẽ đúng hẹn. Đồng Tuyết Khanh nói xong thì đứng lên, rời chân về phía cửa sổ, dõi về hướng núi nơi xa thăm thẳm. Hoa mai trong cung đều cùng một giống. Chỉ có thể nở một màu. Không biết, màu hoa xa xa bên ngoài cung kia rực rỡ đến độ nào đây? Y tự lẩm nhẩm, trong mắt phủ mờ nỗi hiu quạnh đậm đặc sắc thu. Không rõ đã qua bao lâu. Tiếng viên viên gọi làm y tỉnh táo lại giữa rối ren suy nghĩ. Y hỏi, Lưu Tiên đâu rồi? Lưu thống lĩnh cáo từ rồi ạ, ngài ấy nói sẽ sắp xếp. Ngài đó nha, đứng đây nửa canh giờ rồi đó. Viên viên che miệng cười. Đêm nay hoàng thượng đến ạ. Trần công công đưa tới nhiều nhân sâm tổ yến và thức ăn ngon lắm. Không đâu, Đồng Tuyết Khanh giành giọt đính chính. Trông thấy ánh mắt nghi hoặc của viên viên thì cười. Bổ sung thêm, sau này, hoàng thượng không đến đây nhiều đâu. Cô không cần phải chuẩn bị đều đều nữa. Viên viên mấp máy môi. Suy tư hồi chốc, thế rồi vẫn hỏi, hoàng thượng yêu Tuyết Phi thật ạ. Người cớ sao lại lạnh nhạt ngài? Mọi chuyện trên đời này luôn thế. Có được điều gì xong, cô sẽ không còn quý trọng nữa. Đồng Tuyết Khanh bỏ lại cho Viên Viên một câu khó hiểu xong liền về phòng. Thời gian Lưu Tiên bố trí thật sự tuyệt, ngày đó là 28 tháng Chạp, Tây Phi hạ sinh hoàng tử đầu tiên cho Hoàng đế Đại Hán. Thê Hà Cung chưa lúc nào náo nhiệt nhộn nhịp đến vậy. Hằng Dạ túc trực bên nàng, Hoàng Thái Hậu và Như Phi thì rõ ràng đố kỵ hiển hiện lộ liễu ngay mắt. Song lúc xuất hiện trước mặt Hoàng thượng cùng các đại thần, các sứ giả mọi quốc gia, họ vẫn tươi cười đầy mặt, hiền thục đoan trang, Đồng Tuyết Khanh dĩ nhiên đâu cần đi dự buổi hoan hỷ này. Còn chưa đến trưa, y trộm ra khỏi Hoàng Cung, đi tới một quán rượu nho nhỏ nằm ở ngoại ô tên gọi Mai Hương Lâu. Khi y bước vào một gian phòng trang nhã đặt trước, Hứa Nghiêm đội một chiếc nón to đã ngồi chờ sẵn. Đợi lâu chưa ạ, thấy bàn ghế lấm lem dây bẩn. Đồng Tuyết Khanh hơi nhíu mày, song vẫn ngồi xuống, đệ vẫn thế nhỉ, ưa sạch. Hứa Nghiêm nheo mắt, tỉ mỉ đánh giá Đồng Tuyết Khanh. Ngược lại, Đồng Tuyết Khanh cố lảng tránh ánh mắt hắn. Một năm, thời gian ấy thế mà lại làm y sinh ra cảm giác ngượng ngập xa lạ đối với một người mà y đã rất đỗi thân quen. Lưu Tiên có nói nơi này rất yên tĩnh. Đúng thật, đến ghế cũng cũ kỹ. Đồng Tuyết đưa mắt nhìn bàn. Bát Chuyện là một quán rượu rất đặc sắc. Đệ biết không, mùa xuân, nó được gọi là Đào Hồng Lâu. Mùa hè gọi là Thái Liên Lâu. Mùa thu là Lạc Anh Lâu. Còn hiện tại, Mai Hương Lâu. Mọi cư dân quanh vùng ngoại ô này, hễ đi dạo chơi ngoại ô, đạp thanh, tảo mộ, đều đến đây uống chén trà, nhấm nháp vài món ăn dân dã. Trông thấy sự ngạc nhiên của Đồng Tuyết Khanh, hắn lại nói thêm, nhưng vương công quý tộc trong cung thì hiếm người biết quán này lắm. Giống hoa mai ven hồ của chúng ta, năm nay nở đủ ba màu đỏ, trắng, hồng, tiếc rằng không ai có thể thưởng thức. Đào hồng, hoa đào nở đỏ, thái liên, hái hoa sen, lạc anh, hoa dụng, mai hương, hương hoa mai thơm ngát. Nghe vậy, Đồng Tuyết Khanh không khỏi phì cười. Không quá lớn, nhưng cười thật lâu, mãi đến tận khi cảm xúc cuồn cuộn làm đôi mắt y mờ nhòe. Chợt một bàn tay thô ráp giúp y chùi đi nước mắt. Đừng khóc, còn nhớ không, huynh từng nói với đệ, lệ nam nhi không dễ rơi. Hứa Nghiêm điềm đạm nói, đôi mắt anh tuấn nháy ra ánh sáng thành thục đã kinh qua vạn dặm bể dâu. Đồng Tuyết Khanh cầm lấy bàn tay to bản phủ trên mặt mình. Cảm thụ sự ấm áp thô thô sờn sờn từ nó, khẽ nhắm mắt, chậm chậm nói, tay huynh nói cho đệ biết huynh đã phải trải qua rất nhiều khổ sở. Rất nhiều nguy nan, thậm chí còn từng bị thương. May quá, nỗ lực của huynh được đền đáp rồi. Hứa Nghiêm nhẹ nhẹ rút tay về, cười sang sảng, vậy nó có nói cho đệ biết, giờ đã có một người chăm sóc tận tình cho nó lẫn chủ nhân nó rồi không? À phải, đúng rồi, huynh thành thân rồi, đệ quên bẵng mất không chúc mừng huynh đấy. Đồng Tuyết Khanh như thể bị ong chích, mở mắt, hiềm nỗi sự lạnh lẽo trong mắt không hề có ý tứ chúc mừng. Cô ấy không phải dạng tiểu thư yêu kiều, bất luận mọi chuyện trong bang hay đời thực, cô ấy đều là trợ thủ xuất sắc của huynh. Nghe ra sự thù địch quanh quẩn của Đồng Tuyết Khanh, Hứa Nghiêm bèn kín kẽ giải thích. Thế huynh yêu tỷ ấy không? Đồng Tuyết Khanh cũng nhận thấy sự bất cẩn của mình, nở lại nụ cười mới rồi, hỏi ra vấn đề nghiêm túc. Hồi huynh mới vào bang thì quen cô ấy, lúc đấy cô ấy dữ lắm, các anh em cũng không dám chọc vào, vì chuyện hoàn thành nhiệm vụ mà suốt ngày cáu gắt với huynh. Về sau lại hợp tác với nhau nhiều, cảm thấy ăn ý hết sức. Sau nữa, bang chủ cũ thấy huynh trung thành với bang hội, cũng nên thành người một nhà, do đó đưa ra chuyện hôn nhân, thì huynh cũng đồng ý. Hứa Nghiêm không trả lời trực tiếp câu hỏi, chỉ châm trước từ ngữ, cố gắng để Đồng Tuyết Khanh vứt bỏ sự thù hằn với vợ. Và sau nữa, huynh chính là bang chủ, rồi đệ biết rồi. Đồng Tuyết Khanh không gặng hỏi gì thêm, cứ nghe một câu cô ấy hai câu cô ấy, cơn đau không nén nổi âm ỉ hoài trong lòng. Nghe Lưu Tiên kể, huynh lên làm bang chủ chưa đến nửa năm, nhân số và tiếng tăm phong vân hội khuếch đại gấp mấy lần. Không ngờ, một công tử nhà quan lại trở thành thủ lĩnh thổ phỉ, còn thành công thế cơ đấy. Lúc trước huynh gia nhập Phong Vân hội hoàn toàn là do cơ duyên xảo hợp. Nhưng đến khi huynh hiểu hơn các huynh đệ rồi, huynh mới biết được dân chúng bị quan dân và bè lũ cường hào ác bá dồn ép kinh khủng cỡ nào. Hơn nữa các huynh đệ, người nào cũng hào sảng, có tình có nghĩa, họ đã mạo hiểm rất lớn nghĩ cách cứu phụ mẫu gia nhân huynh từ Tây Lương trở lại. Vì anh em bang hội một nhà, họ có thể xông pha dầu sôi lửa bỏng. Nhắc đến bang hội, Hứa Nghiêm liền tràn trề tự hào thấy rõ. Bọn huynh có cướp bóc cũng giặt toàn cướp của tham quan ô lại và đám tiểu thương phạm pháp. Điều thứ nhất của bang quy chính là không được tổn hại đến dân chúng vô tội. Thế thì, giúp Lưu Tiên truy bắt Hằng Tiến sẽ không phải chuyện tổn hại đến dân chúng vô tội nhỉ? Đồng Tuyết Khanh đột ngột chuyển đề tài. Hở, đây là nhiệm vụ Lưu Tiên. Sao đệ cũng quan tâm? Hứa Nghiêm hơi kinh ngạc nhìn y. Hắn nghe được từ trong giọng nói Đồng Tuyết Khanh là nỗi hận ý sâu sắc chưa từng bao giờ có. Nó nói ra thì rắc rối lắm. Hằng Tiến phải chết, đệ không thể để hắn còn xuất hiện trong cung. Huynh nhất định phải tra ra hắn trước Lưu Tiên. Cho Lưu Tiên tìm thấy thi thể hắn là được rồi. Đồng Tuyết Khanh nhẹ nhàng hiền lành bàn luận tử vong tựa thể đang bàn về thời tiết. Lẽ tất yếu, y không định để thời gian gặp gỡ Hứa Nghiêm ngắn ngủi bị lãng phí bởi chuyện vẩn vơ. Vậy nên bèn thân thiết hỏi thăm người nhà hắn. Hứa bá bá, Hứa bá mẫu khỏe không ạ? Huynh để bá bá và bá mẫu ở kinh thành ạ, khỏe cả. Đang ở một biệt thự gần ngoại ô của huynh, cần mua gì thì báo một tiếng là đủ. Trừ họ Hằng gần và Đồng bá mẫu thì không ai biết đến nữa. Chắc là an toàn thôi. Chưa kể, triều đình có biết cũng sẽ không để tâm. Căn bản vì một cái tội danh liên đới mà đắc tội với Phong Vân hội bọn huynh thì không đáng. Hứa Nghiêm chắc nịch khẳng định, hắn cúi đầu, uống một ngụm rượu trong. Lại hỏi tiếp, còn đệ thì sao, vẫn ổn chứ, lần đó, huynh thật không hiểu nguyên nhân Tuyết Nhạn làm vậy. Đồng Tuyết Khanh quay đầu nhìn về rừng mai cách đó không xa. Trả lời một nẻo, đẹp tuyệt, mỗi lần đệ nhìn thấy hoa mai đỏ đỏ trắng trắng, đều nhớ lại trận đấu chúng ta đua nhau tìm Tịnh Đế mai, hai. Trong cung cũng hay đi ngắm mai lắm, năm nay hoàng thượng đều đi ngắm mai cùng Tuyết Phi. Tuyết Phi, phi tử hiện đang được sủng ái nhất là muội muội của đệ. Đồng Tuyết Nhạn, sự tình luôn khó lường liệu. Ai ai cũng đều thay đổi. Tuyết Khanh, đệ cũng thay đổi, trở nên sâu xa khó dò. Trước kia đệ thanh nhã cao thượng y hệt đóa hoa mai. Liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu. Còn giờ đệ lại tựa chén rượu huynh biết uống vào. Chắc chắn sẽ say, Hứa Nghiêm sầu muộn tâm sự. Hắn cảm nhận được hơi thở nguy hiểm khó diễn tả bằng lời tỏa ra từ người con trai xinh đẹp đang ngồi trước mặt. Lẽ nào huynh sợ uống rượu? Đồng Tuyết Khanh thản nhiên cười cười, ngón tay trắng mảnh xoa lên bờ má hơi hơi thô ráp của hắn. Đệ e đệ bây giờ chẳng thể làm huynh say nổi đâu thì có. Tay lướt đến đâu mặt Hứa Nghiêm đỏ bừng đến đấy. Hắn không khỏi cúi gằm, Đồng Tuyết Khanh cũng như lĩnh ngộ ra, xấu hổ lui tay về. Hai người lại im thin thít, rời hoàng cung, đến chỗ huynh đi, Hứa Nghiêm hạ quyết tâm thật lớn. Đề nghị lời mà hắn muốn thổ lộ từ lâu lắm rồi. Suốt một quãng thời gian dài, hắn vẫn cho rằng Đồng Tuyết Khanh yêu thương đương kim hoàng thượng. Thế như hiện thời, khi con người tựa như gương trong suốt này ngồi trước mặt hắn, hắn có thể cảm nhận được tình cảm y dành cho mình chưa từng bao giờ vơi bớt đi. Không, ít nhất hiện tại không đi được. Đồng Tuyết Khanh trước sau cứ nhìn đăm đắm mãi ra bên ngoài cửa sổ. Hốt nhiên y thấy mình sao mà cô đơn quá đỗi. Đệ sẽ không rời hoàng cung thế này đâu. Đệ còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành. Còn chuyện gì đáng để đệ nán lại chứ? Hay là còn người nào đáng để đệ lưu luyến? Hứa Nghiêm bị kích động, rộng lên bàn một đấm cực mạnh. Chiếc bàn gỗ rắn chắc lập tức dạn ra một vết nứt. Huynh không hiểu nổi tình cảnh của đệ đâu. Đệ đã không còn là đứa ngu ngốc của ngày xưa nữa rồi. Hoàng cung biết bao bẩn thỉu và sa đọa nhưng, đệ sẽ không đến Phong Vân hội của huynh, huynh thừa biết nơi đó không hề có chỗ cho đệ, Đồng Tuyết Khanh cãi lại hắn, tự mình gây đớn đau cho mình, cớ sao phải dùng đến lý do này để cự tuyệt huynh ấy chứ? Không gian lại lặng ngắt, dẫu cho không khí trong lành vẫn dập dìu chung quanh, song lại vô hình chung khiến người cảm thấy gượng gạo sao đó. Thì ra, hai con người vốn dĩ gắn bó khăng khít đã tự đạt khoảng cách xa lánh lẫn nhau. Dù cho hiểu được tâm ý đối phương dành cho mình, nhưng bao nỗi thống khổ ùa ập vẫn giăng theo những ràng buộc vô hình rối rắm. Huynh biết lúc này đệ vẫn còn nghi ngờ huynh. Huynh có thể chờ, là Hứa Nghiêm phá tan sự tĩnh lặng trước. Hắn lôi ra một cái còi bằng men, ngắn, đặt vào lòng bàn tay Đồng Tuyết Khanh mà dặn. Đây là chiếc còi gió chỉ có đà chủ Phong Vân Hội mới có. Âm thanh trầm đặc biệt nhưng có thể truyền âm trăm dặm. Mật thám chỗ bọn huynh chỉ cần nghe tiếng còi sẽ xuất hiện tức khắc. Để có chuyện gì thì cứ thông qua họ liên hệ với huynh. Dấu hiệu của mật thám là áo lót đỏ tươi như máu. Huynh sẽ gài cố định mấy mật thám xung quanh hoàng cung. Hiệu suất của họ rất đáng nể. Đệ đừng băn khoăn nhiều. Nói xong, đứng lên định rời đi. Hứa ca ca, Đồng Tuyết Khanh theo phản xạ túm chặt lấy mép áo Hứa Nghiêm. Hốc mắt bất chi bất giác lại đong đầy những nước, Hứa Nghiêm chậm chậm gỡ bàn tay lạnh lẽo khỏi mép áo mình. Bàn tay hắn nín nhịn nắm chặt thành đấm, sau rồi vẫn kiên quyết bỏ đi. Đồng Tuyết Khanh nhìn theo bóng hình cao lớn thoát chốc đã biến mất nơi chân trời dần dần ngả đỏ. Lã chã tuôn lệ, tuyết rơi, tiếng cười lũ trẻ con reo lên nô nức. Đây là tuyết đầu mùa rơi trong mùa đông năm nay. Đồng Tuyết Khanh cảm thấy nước mắt trên má càng thêm lạnh buốt. Y rời khỏi Mai Hương lâu một cách uể oải. Đúng mùa tuyết à nha. Hoàng thượng, nhất định là tiểu hoàng tử mang đến điềm lành cho đại hán chúng ta đấy. Sang năm nhất định là mùa bội thu. Phải, trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Quả là điềm lành, hoàng tử là người có phúc. Dễ khi là món quà ông trời ban tặng đó ạ, quần thần trông thấy tuyết lớn trên Kim Loan Điện đều tưng bừng ngợi ca. Tâm tình Hằng Dạ càng hứng khởi nhiều lắm, ngay cả sắc mặt cau có của Hoàng Thái Hậu cũng hòa hoãn đi nhiều. Thế thì, đặt tên đứa bé là Hằng Thụy đi. Hoàng Thái Hậu cười tủm tỉm, Thụy, may mắn, tốt lành, thuận lợi, khó được dịp Thái Hậu thích, vậy Hoàng Nhi của trẫm sẽ tên Hằng Thụy. Nó nhất định sẽ mang đến vận mệnh và sự hưng thịnh cho đại hán chúng ta. Hằng Dạ nhanh nhẹn tiếp lời. Thái hậu mệt mỏi cả ngày rồi. Con đưa Thái hậu về Từ Ninh cung nghỉ ngơi nhé. Vì thế, Hằng Dạ dìu Hoàng Thái hậu ra ngoài đại điện rầm rộ cực kỳ. Để lại các đại thần ăn uống chè chén túy lúy. Con cũng đi nghỉ đi. Hoàng Thái hậu thư thái ngồi dựa trên chiếc ghế gỗ lim lớn. Uống trà. Con làm cha rồi đấy. Càng phải tự biết chăm sóc bản thân đi thôi. Bà ta nhân hậu khuyên. Dạ, con sẽ hồi cung nghỉ ngơi đây ạ. Hằng Dạ đáp lời. Rời đi, ngồi trên chiếc ải tháp. Ba, ở Vị Ương cung. Hằng Dạ cảm thụ được sự quen thuộc ấm áp khôn cùng. Mùi đàn hương chuyên dụng của nam giới khiến từng lỗ chân lông hắn thả lỏng hết sức. Tầm cung chính mình đúng là thoải mái quá đi mà. Hằng Dạ cười cười với Trần Công Công. Mà chứ, Đồng Tuyết Khanh đâu, sao không thấy y đâu cả. Tự nhiên nhớ tới món đồ chơi ở tầm cung của hắn. Viên viên lên tiếng thưa. Cật lực giữ vẻ bình thản trước cặp mắt soi xét bộc lộ rành rẽ sự nghi ngờ của hắn. Chủ tử ngươi đâu rồi? Đáng ra phải lên chính điện chúc mừng trẫm chứ. Hằng Dạ uống trà. Hỏi bừa một câu, Đồng đại nhân ngài ấy ra ngoài mua đồ ạ. Dưới cái nhìn thản nhiên che giấu sự sắc lẻm của Hằng Dạ là Viên Viên biết đại sự không ổn. Giọng nói liền run run hẳn lên, mua đồ, trong cung có chân kỳ gì mà không có chớ. Viên Viên, ngươi dám khi quân, Trần Công Công quát tháo. Không ạ, thật ạ, Đồng đại nhân nói là do giấy trong cung không tốt. Ngài ấy tự mình đến bảo Phương Hiên mua mấy món giấy mực. Chắc tại trời đổ tuyết nên nhất thời khó về. Viên Viên gan dạ chấn định lại. Nói theo đúng lý do mà cô và Đồng Tuyết Khanh đã dự tính trước. Được, trẫm sẽ chờ y về. Hằng Dạ lạnh lùng bảo. Chỉ chốc lát sau, Đồng Tuyết Khanh mang theo cơ thể lốm đốm tuyết rơi trở về Vị Ương Cung. Nhác thấy Hằng Dạ ngồi chễm chệ trên long ỷ, y không khỏi thoáng giật mình. Song rất nhanh được thấy Viên Viên ra hiệu, thế là nhanh chóng như không có việc gì. Bước đến thỉnh an, đứng lên đi, chà, sao không thấy ngươi mua giấy bút gì về thế hả? Hằng Dạ cười lạnh, tuyết rơi, hạ thần sợ đường khó đi nên không mua nữa. Đồng Tuyết Khanh trả lời rất chi có lý, nhất thời Hằng Dạ không dò ra được điều bại lộ gì. Nhưng cảm giác hắn cứ dậm dịch, rằng lời y nói cũng không hề thật. Thôi, trời trở lạnh, ngươi tiếp chậm uống ít rượu làm ấm người đi. Hằng Dạ quyết định tạm thời không truy hỏi tận cùng nữa. Xin lỗi người, thần mệt mỏi, mời Hoàng thượng cứ tự nhiên. Đồng Tuyết Khanh ôn hòa trả lời. Xoay lưng muốn trở về gian phòng kề thì lại bị Hằng Dạ thô bạo tóm tay lại. Dám nói chuyện với trẫm bằng cái giọng điệu ấy. Có phải lâu trẫm không đụng vào ngươi? Ngươi quên mất ngươi là ai rồi hả? Dứt lời, Hằng Dạ ném Đồng Tuyết Khanh xuống đất. Đồng Tuyết Khanh vừa lạnh vừa mệt, nhưng đôi mắt tinh khôi vẫn quật cường nhìn Hằng Dạ. Hằng Dạ cầm một chén rượu đầy, ngồi xổm xuống, giữ tợn nắm lấy khuôn cằm nho nhỏ của Đồng Tuyết Khanh. Hung hăng rót hết rượu xuống, Đồng Tuyết Khanh bị sặc tới nỗi ho khan sù sụ, sắc mặt tái nhợt cũng dần già đỏ ửng, mãi lâu cũng không phai đi, cơ thể mảnh khảnh là lướt phập phồng dưới tấm áo bông rộng thùng thình. Da rẻ trong ngần, trắng trong như tuyết dáng sức thở dốc, trông hiền lành khôn tả. Viên Viên toan chạy tới nâng y dậy, bị Hằng Dạ ngăn trở, đi hết xuống cho trẫm, trẫm sẽ chăm sóc chu đáo cho y. Hằng Dạ khùng khục cười ra lệnh, thật làm Đồng Tuyết Khanh phát lạnh cả lên. Bấy giờ Đồng Tuyết Khanh đã chẳng còn tâm trí để đoái hoài đến người khác. Y đột nhiên dồn dập không ngừng được thở hổn hển xe xe. Y gắng bịt miệng lại nhưng thân thể nằm sóng xoài trên đất vẫn không thể nguôi cơn run lẩy bẩy vô thức. Hoàn toàn không biết sự yếu ớt đấy lại làm cho đấng quân vương bên cạnh y sôi máu sùng sục. Lửa dục bừng bừng, Hằng Dạ xé quần áo y bằng đôi bàn tay sắt thép. Tiếng vải trắng rách dẹt dẹt hỗn trộn với tiếng thở dốc khò khè trở thành nhạc khúc kích tình mê đắm tột đỉnh. Hoàng thượng, đừng mà Đồng Tuyết Khanh vô lực kháng cự sự cục cằn từ Hằng Dạ. Đôi mắt ươn ướt càng thêm xốn sang lòng người. Hằng Dạ đặt Đồng Tuyết Khanh gần như là trần trụi nằm trên đất. Hôn liếm liên tục lên cần cổ, lên phiến lưng lạnh giá. Một tay đè lại sự giãy giụa của y, một tay ve vuốt bắp đùi thanh tú. Ngón tay cứng rắn xâm nhập vào động sau non mềm. A ự Đồng Tuyết Khanh bị đau. Phổi len lỏi đầy những luồng hơi rét cóng, cặp chân bị bức bách phải mở rộng. Ái Khanh, ngươi đúng là chặt hơn tất cả mọi trinh nữ à nha. Ngón tay chẫm vào mà cũng gian nan như thế hà hà. Hằng Dạ vừa nói vừa chuyển động ngón tay. Mơn trớn lối giữa mẫn cảm với ngàn ngàn nếp gấp, nơi riêng tư của Đồng Tuyết Khanh tức thời mềm lòng đi trong sự kích thích thành thạo của Hằng Dạ. Hằng Dạ liền gấp rút tiến thẳng một đường. A a, cơn đau bức tấm lưng Đồng Tuyết Khanh cong hoàn lên. Hai tay cào thành vết trên xanh xanh nền gạch, tư thế này càng giúp Hằng Dạ vào sâu hơn nữa. Hắn mau chóng sảng khoái tới cực điểm. Ha a, Tuyết Khanh, chậm chậm thật không chịu nổi ngươi. Ngươi hút chậm dễ chịu quá. Này, ngươi kêu đi, dẫy đi, a rất chặt, rất mềm ha ha. Hằng Dạ khẩn tốc đưa đẩy vào thân xác đang đau đớn nhoài mình trên đất. Theo đuổi cực lạc ái ân, sau trận đau sẽ tưởng chừng chết được, Đồng Tuyết Khanh bất thần trở nên chết lặng, y chỉ cảm thấy vây quanh thân mình toàn những giá buốt. Trong khi đó gờ ngực lại từ từ bốc lên, hơn nữa càng lúc càng nóng cháy. Thời khắc Hằng Dạ nâng tấm thân mềm yếu này lên, đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn, đâm xuyên từ đằng sau với góc độ rộng. Đồng Tuyết Khanh tinh tường cảm nhận ngọn lửa cháy bỏng từ ngực di rời về phía yết hầu. Và ngay khi sự đâm rút mãnh liệt của Hằng Dạ đạt tới cực hạn khoái cảm, máu đỏ sẫm chậm chậm rỉ ra từ vành môi tươi đẹp của Đồng Tuyết Khanh. Giò theo cằm, rơi trên khung ngực trắng tuyết, giống hệt hoa mai đỏ nở rộ tháng chạp, mà cơn thở gấp gáp của y cũng bình lặng dần dần. Hằng Dạ bất giác cảm thấy không ổn. Hắn bỏ qua sự chiếm đoạt lần thứ hai, rút khỏi thân thể hẵng còn ấm nóng của Tuyết Khanh, tựa một sợi lông vũ, y mềm oạt ngã xuống sàn nhà rắn đanh. Ha ha, vì sao dừng lại, hả thánh thượng của thần? Sợ thần không chịu nổi, hay sợ thần chết mất? Đồng Tuyết Khanh xoay người lại, quẹt vết máu bên khóe miệng đi, gương mặt bợt bạt vẽ lên nụ cười nửa diễu nửa mị. Đối với người mà nói, thần chẳng phải chỉ là sự hưởng lạc tạm thời đó ư, cần gì phải bận tâm đến sống chết và cảm thụ của thần chứ? Vận đồ vào, trẫm gọi ngự y đến khám cho ngươi. Ngữ khí Hằng Dạ quả tình lãnh đạm, song đáy mắt không thể che giấu được nỗi xót thương ngập tràn. Hắn đi sang, ôm lấy Đồng Tuyết Khanh mềm nhũn, thả xuống giường. Đồng Tuyết Khanh lập tức không thể nói năng hay động đậy thêm được gì nữa. Y gồng sức duy trì để bản thân đừng bị sa vào trận khó thở kinh khủng như ban nãy. Thế nào? Hằng Dạ hỏi lão ngự y đang chẩn bệnh cho Đồng Tuyết Khanh. Đồng đại nhân, tiểu thần không rõ tại sao gần đây Đồng đại nhân không uống tuyết liên. Ngự y nhìn Đồng Tuyết Khanh dã rượi nằm im trên giường. Trả lời Hằng Dạ, việc này rất nguy hiểm. Nếu không kiên trì hàng ngày uống thuốc, trong lúc kích động hoặc bị kích thích, Đồng đại nhân sẽ bị xảy ra hen suyễn đứt đoạn, tổn hại rất lớn cho phổi. Ngự y tiếp tục trình bày. Đáng tiếc Đồng Tuyết Khanh lại chỉ bồi hồi nhìn mãi lên trần nhà thôi. Cứ như thể lời chẩn đoán dễ sợ đó vốn dĩ không phải dành cho y vậy. Ngươi lui xuống đi, Hằng Dạ phân phó. Dạ, như chút được gánh nặng. Lão ngự y bèn khom mình lui xuống. Hằng Dạ nhìn Đồng Tuyết Khanh nãy giờ cứ dửng dưng. Bỗng nhiên trỗi lên một cơn bực bội kỳ lạ. Hắn vọt tới giường, nắm mớ tóc dài lộn xộn của đối phương, bắt cặp mắt không chút nào để lộ tâm cơ kia phải nhìn thẳng vào hắn. Giống rít, ngươi đã nghe thấy chưa? Tại sao phải tự làm khổ mình cơ chứ? Tại sao phải tự đi tìm đường chết? Tại vì ngươi chưa từng giải thích cho thần biết thần bệnh gì. Thần ngày nào cũng phải chìm trong thuốc thang. Ngươi muốn thần chết cũng không được minh bạch. Người muốn thần chỉ là vật độc chiếm không được phép ai nhìn đến của người. Người muốn dùng thuốc khống chế thần, bắt thần phải mãi mãi ở lại cung vị ương u ám. Phủ phục dưới chân người. Hoàng thượng, bộ thần nói sai chăng? Đồng Tuyết Khanh vùng vẫy ngồi dậy, mắt đẹp mở to ngập ngụa là nước. Xa cách nhìn Hằng Dạ đang phẫn nộ, gằn từng lời, người Hằng Dạ không có điều gì để đối đáp. Hắn bèn thả tóc đen trong tay ra, khi hắn biết Đồng Tuyết Khanh bị bệnh tật ốm yếu bẩm sinh. Phải ỷ lại cả thầy vào thuốc, hắn đích xác không hề muốn nói cho y biết tình hình thực tế. Nội tâm hắn dục dịch nảy sinh một niềm ham hở vì có thể trói buộc y, có điều hắn chưa bao giờ lường được hắn sẽ bị người ta thấu suốt. Tốt lắm, ngươi nói đúng hết, trẫm cũng không có gì mà phản bác. Hằng Dạ mỉm cười, bàn tay ngả ngớn vuốt má Đồng Tuyết Khanh. Hơn nữa, ngươi cũng càng ngày càng biết cách tranh quyền đoạt lợi đấy. Ngươi trẫm cùng lắm đều chỉ thuần túy là lợi dụng lẫn nhau. Bây giờ trẫm sắc phong cho ngươi làm Thượng Khanh, hưởng thụ đãi ngộ của vương hầu hạng nhất, có quyền quản chế hình pháp nhé. Ngươi có ưng ý không nào? Đồng Tuyết Khanh chằm chằm nhìn Hằng Dạ một lát. Thế rồi quỳ lại, thần lĩnh chỉ, trẫm thật sự không nhìn lầm ngươi. Đồng Tuyết Khanh, sắc mặt Hằng Dạ âm u cùng cực, tất nhiên người không nhìn lầm, chỉ là, vậy không tốt ư? Khuôn mặt Đồng Tuyết Khanh thoát chốc tan băng chảy tuyết, hàng lông mày xinh đẹp biểu hiện nét đẫm tình vô hạn. Miệng nhỏ hình thoi khẽ cong cong, ngọt ngào tới độ làm người ta không sao cáu bản được nữa. Người nói đúng lắm, thần không phải phụ nữ. Phong hào quý phi nương nương không thỏa mãn được thần. Thần thích quyền lợi hơn đàn ông nào cũng thích thế. Vậy được, để xem ngươi lấy lòng trẫm bằng cách nào đây. Ngươi tính phô bày ưu thế để trao đổi quyền lực thế nào nào. Hằng Dạ chợt cảm thấy mệt mỏi vô tận. Hắn đẩy ngã Đồng Tuyết Khanh xuống giường. Bản thân cũng tự nằm xuống. Đồng Tuyết Khanh nửa nhòm thân trên. Ngắm nhìn Hằng Dạ lạnh nhạt như đá tảng. Nhẹ nhàng hôn, y nhẫn nại hôn, hôn lên cao cao vầng trán, hôn xuống mảng bụng bằng phẳng, chiếc lưỡi ướt át vòng vo, chơi đùa với hình thể săn chắc. Cuối cùng, y liếm lên nơi hiên ngang nhất, tự hào nhất của quân vương. Dịu dàng nhường vậy, nồng nàn và chòng ghẹo nhường vậy, bất kể đàn ông nào cũng sao có thể thờ ơ nổi. A Hằng Dạ bắt đầu mơ màng và khoan khoái. Hắn vuốt mái tóc dài mềm mại của đối phương, cảm thụ sự âu yếm và cưng nựng tỉ mẩn chừng mực. Chớp ngay lúc hắn suýt văng lên thiên đường, hắn vội ngăn hành động của y lại, ngồi lên người trẫm, trẫm muốn ra bên trong ngươi. Hằng Dạ ra lệnh, Đồng Tuyết Khanh vẫn giữ nguyên nụ cười trúng chím mê hồn. Vén tóc, chăm chú nhìn Hằng Dạ, Tư Tốn ngồi xuống vất cứng dựng ngang nhiên. Sau rồi, như thể bị tách đôi, nước mắt y không nín được mau chóng loang đầy hốc mắt. Nén ép lẫn chật trội tình lình làm Hằng Dạ dị thường hưng phấn. Hắn bắt lấy thắt lưng mảnh mai của Tuyết Khanh, dồn sức đâm về phía trước, hơn nữa mỗi lúc một mạnh, mỗi lúc một nhanh hơn. A a hoàng thượng đừng, người nhẹ thôi a động sau đau tới lún chạm bến bờ mà cũng khoái lạc khác lạ. Ư hư bàn tay mềm mại cao cấu gờ ngực Hằng Dạ. Eo thon trắng trẻo vô thức vặn vẹo, run rẩy giữa bể khoái cảm lênh đênh, đột ngột một cơn cực khoái xộc thẳng lên não bức cho Đồng Tuyết Khanh tiết ra mật hoa lòng lòng. Đồng thời, co rút cấp tốc nơi đằng sau cũng khiến Hằng Dạ bắn ra dòng chảy dục vọng. Đồng Tuyết Khanh nằm vật xuống, lấy từ bên giường hai viên tuyết liên, nuốt vào, nét đỏ mọng bởi cao trào tức khắc phai đi, sự phờ phạc rút kiệt toàn bộ hô hấp, y cố gắng kiểm soát nhịp thở, mong mỏi đừng lại bị rơi vào trận xuyễn khổ sở như vừa rồi. Ừ nhỉ, Ái Khanh phải uống thuốc tốt chứ, bằng không sao nhiệt tình hầu hạ chậm được đây. Hằng Dạ cười cười châm chọc, xoay mặt Đồng Tuyết Khanh qua, hôn nghiến ngấu, Đồng Tuyết Khanh cơ hồ ngạt thở, y hồn hển muốn đẩy Hằng Dạ song lực bất tòng tâm. Lúc này, ngón tay Hằng Dạ lại không an phận, tiếp tục lần quẩn nơi thân cây hoa mềm mềm, kỹ xảo ngón tay chả mấy chốc làm hạ thể nhạy cảm của y lại ngất ngây mê mẩn. Ư hoàng thượng thích ha a thần, âm thanh rền rĩ phóng đãng lớn mật càng gây cho Hằng Dạ hưng phấn gấp bội so với lần trước. Hắn kéo banh hai chân Đồng Tuyết Khanh ra một góc độ lớn nhất, quấy nhiễu vào nơi mềm dẻo sâu tít tắp tận cùng. A ha a hát hát hát, Đồng Tuyết Khanh nhanh chóng lên đỉnh, những va chạm xác thịt lập tức hóa thành cực độ kích thích. Y nghẹn ngào đến mức cả người run lên bần bật, nước mắt ứ động trực chờ trào tuôn. Dừng thôi hoàng thượng thần cầu xin người, a ha chống cự và van lơn của Đồng Tuyết Khanh làm Hằng Dạ hài lòng quá sức. Lối giữa co hẹp, sức hút chút cả thân mình khiến mọi giác quan trên thân thể hắn được trải nghiệm lạc thú nhục dục sung sướng nhất. Rốt cuộc, theo sự thoát tháo dục vọng, Hằng Dạ ngừng lại việc xâm đoạt Đồng Tuyết Khanh. Đồng Tuyết Khanh mềm nhũn nằm yên trên giường, mệt tới nỗi không thốt nổi một câu. Những tia hưng phấn thong thả tắt trong đáy mắt, chỉ còn tàn dư lại trống rỗng cùng bi ai. À đúng nè, thần còn chưa chúc mừng hoàng thượng có lân tử. 4. Đồng Tuyết Khanh ngửa mặt nhìn Hằng Dạ đứng bên giường mặc lại quần áo. Động tác Hằng Dạ bỗng chốc sững lại, Tư Tốn ngoái đầu, dùng ánh mắt lạ lùng mà trông đối phương đang cười mỉm. Chớ nên trách trẫm chưa cảnh cáo ngươi. Đồng Tuyết Khanh, mưu mô giữa ngươi và Hoàng Thái Hậu, trẫm tạm thời lười hỏi đến, có điều nếu các ngươi mưu toan điều gì bất lợi cho hoàng tử, một người trẫm cũng sẽ không tha. Ha ha ha, lời lẽ đó chọc cho Đồng Tuyết Khanh cười ngất thành tiếng lớn. Sau cuối, y nén cười, chỉ nhoèn miệng bảo, hoàng thượng cho rằng thần là ai? Thần không phải hoàng phi của người, miễn mấy trò mẫu bằng tử quý. 5. Lăm le triệt tiêu phe đối nghịch đi, thần là thần tử của người, thần tử trung thành nhất. Y thong dong đứng lên, chu đáo khép lại vạt áo cho Hằng Dạ, buộc đai lưng, gợi tình đưa mắt nhìn vị quân vương hẳn còn ân ẩn địch ý trước mắt. Địa vị thần không phải dựa vào nó, người nói có đúng không? Hằng Dạ cười khẩy, hất tay Đồng Tuyết Khanh ra, nhìn y thật sâu lần nữa rồi quay lưng bỏ đi. Chiều đường ngày hôm sau, Đồng Tuyết Khanh trang trọng tiếp nhận quan hàm thượng khanh cùng với tước vị Vĩnh Lạc Hầu. nắm giữ quyền được giám sát hình pháp và độc quyền về Diêm Lương. 6. Đây là quyền lực và chức quan cao nhất Đại Hán lần đầu tiên ban cho người không có quan hệ huyết thống vương hầu. Phải nói rằng toàn triều đã chấn động không đùa được. Lần này, Đồng Tuyết Khanh đã chân chính thành con người phất cao mà quần thần đã quen. Quan viên gần như vị nào vị nấy hễ thấy y là tươi cười chắp tay chào hỏi. Trời ơi, hoàng thượng thế mà dám thật không tưởng nổi. Đồng Tuyết Khanh lên lên xuống xuống bao lượt. Chót cùng vẫn được hoàng thượng sủng ái ghê gớm. Chính xác, ngươi xem, Tây Phi vừa sinh long tử cho hoàng thượng. Đồng Tuyết Khanh liền ra quan tiến tước ngay mới sợ chứ. Ta thấy, có khi là hoàng thượng lấy đó để dỗ dành y cũng nên. Ấy già, cũng hơi quá, hoàng thượng chiều mến và quan tâm y thật đó nha. Khà khà, đàn ông bao giờ trả lời hơn đàn bà. Không cần 10 tháng chửa đẻ. Như kiểu phong cảnh mãi mãi tươi đẹp ấy. Chuẩn chuẩn, nhưng mà ngươi chú ý không? Đồng Tuyết Khanh trước kia không có vẻ lạnh lùng cao ngạo như giờ. Ánh mắt như kia của y quả thực mê hoặc chết người được. Đúng vậy, ngươi cũng để ý à, hôm nay lúc ta thỉnh an y. Y cười đáp lại, ai thấy lòng cũng phải nhộn nhạo quá chừng. Nhộn mới nhạo cái gì? Người ta là bạn tình của hoàng thượng đó. Ngươi, nằm mơ giữa ban ngày đi. Há, ngươi còn không tin, y đang mê hoặc người đó. Mắt ta tinh lắm, nhìn là nhận ra à, thôi thôi. Dừng, thời thế giờ không được như xưa. Phong thanh trong cung dạo này bố trí nhiều tai mắt lắm. Tại Vị Ương cung, Lưu Tiên nôn nóng tụ ực chén trà. Trong khi đó Đồng Tuyết Khanh lại đỉnh đang đi ra từ những tấm rèm lớn tha thướt rủ. Ngồi xuống trước mặt hắn. Đại thiếu gia của ta ạ, cậu đúng thật là tìm ta có việc gì? Mau mau nói đi, ta không dám ngồi đây lâu đâu. Lưu Tiên than thở, huynh sợ gì chứ? Đồng Tuyết Khanh rót đầy trà lại cho Lưu Tiên. Trên môi vẫn nụ cười dập khuôn như một. Huynh an tâm, hoàng thượng hôm nay không đến. Người ở Đông Cung rồi. Mật thám của chúng ta đâu hẳn chỉ biết ăn không ngồi rồi đâu. Già già, thái giám bị chúng ta mua chuộc chả biết có đáng tin không? Lưu Tiên nửa nghi nửa ngờ chăn trở. Dùng người thì không nên nghi ngờ. Hôm nay tôi muốn báo huynh tin mới. Ngày hôm qua Hằng Tiến đã xuất hiện ở Vương Phủ Nam Việt. Huynh có thể lấy danh nghĩa quan phương đi bắt hắn đấy. Ồ, cậu ở chốn thâm cung mà cũng rành rẽ thế à, có phải cũng có ai đó làm mật thám cho cậu không? Lưu Tiên cả cười, vị Vĩnh Lạc Hầu trước mặt này càng lúc càng làm người ta sửng sốt. Đương nhiên tôi sẽ không thân chinh đi dò hỏi rồi, tự có người đến xun xoe thôi. Huynh là người một nhà cùng tôi cả, tôi không lừa huynh, huynh xem danh sách quan viên này này. Hiện tại tất cả họ đều là thân tín và tai mắt cho tôi hết. Đồng Tuyết Khanh chìa ra một tờ giấy. Cậu xem xong danh sách. Lưu Tiên kinh ngạc cười váng. Hầu như hơn nửa quan kinh thành cơ à. Cậu lên làm thượng khanh mới chưa đầy 3 tháng. Thế mà, chuyện thành bởi người thôi. Tôi có tiền có quyền. Huống chi tôi còn có tổ chức hắc đạo lớn nhất kinh đô làm ngoại ứng. Đám quan liêu này, không mềm được thì phải cứng. Đồng Tuyết Khanh điềm nhiên giải thích, nhìn hoài vào Bích Loa Xuân. 7. Trước mặt, hiển nhiên đang nhớ tới chuyện gì đó vui vẻ. Lặng yên nhoẻn cười, cậu vẫn liên lạc với Hứa Nghiêm đấy à, Lưu Tiên không thể không hỏi cho rõ ràng hơn. Huynh nghĩ thế nào cũng được, nhiệm vụ của huynh là đảm bảo sự an toàn trong cung cho tôi. Đề phòng toán thuộc hạ của Thái Hậu, Đồng Tuyết Khanh vẫn đăm chiêu tâm sự của mình. Nụ cười càng cười vô thức càng nhuốm phần thâm tình hơn. Thế, hạ quan xin cáo từ trước, Lưu Tiên không định phiền nhiễu y hoài niệm liền đứng dậy cáo từ. Ai y, nhớ kỹ, bắt được Hằng Tiến rồi, không cần để sống. Đồng Tuyết Khanh giật mình tỉnh lại từ nơi xa xăm, nhấn mạnh nhắc nhở, không ngờ, Tuyết Nhạn lại thích Thụy Nhi như vậy. Hằng Dạ nằm trên giường lớn của Đồng Tuyết Khanh. Không kiềm được nhắc đến phi tử hắn. Hôm nay, nàng ấy cứ nằng nặc đòi đi theo trẫm thăm Thụy Nhi. Thích tới nỗi muốn ôm Thụy Nhi về Đông Cung mới chịu. Trẫm thấy nàng ấy cũng hòa thuận với Tây Phi lắm. Đồng Tuyết Khanh mệt là sao cơn tình, chỉ lặng lặng lắng nghe, thì rõ mình không cần mở miệng. Hoàng thượng đơn giản muốn tìm một người để thổ lộ nỗi lòng thôi mà người thì không có ai để tâm sự được hết. Lạnh lắm mà, Hằng Dạ phát giác Đồng Tuyết Khanh đang run lẩy bẩy. Trời đã tháng năm mà sao vẫn rét như mùa đông thế không biết. Đồng Tuyết Khanh nhỏ giọng oán giận, nhích lại gần hơn vào vòng ngực ấm áp của Hằng Dạ. Hằng Dạ ngẩng đầu nhìn cửa sổ. Sao răng đầy trời, thật một đêm khuya đầu hạ sáng sủa. Thực tế thì trừ ngươi, không ai thấy lạnh đâu. Nguyên do chắc tại Tuyết Liên đấy. Băng sơn tuyết lạnh vốn mang tính chất lạnh. Thành thử, thần ăn cũng thành người tuyết luôn rồi. Đồng Tuyết Khanh cười cười. Chẳng lấy làm sầu muộn lắm vì sức khỏe mình. Đúng đấy, trông ngươi nhợt nhạt chẳng thấy cả huyết sắc đâu hết. Thực đúng là một con búp bê tuyết. Hằng Dạ tận lực nói chuyện thoải mái. Mà Đồng Tuyết Khanh cũng thế. Không muốn đối mặt sự thật này. Hai người vui vẻ cười hi hi xong. Trái lại không cười nổi nữa. Đồng Tuyết Khanh bèn chuyển chủ đề. Theo ngu kiến của thần. Vì hoàng tử, người không nên để cậu ấy cạnh Tây Phi. Hằng Dạ im bặt không đáp. Hắn dĩ nhiên thừa hiểu. Với người ngoại tộc như Tây Phi. Trong hoàng cung nơi nơi đầy rẫy nguy ngập, đứa bé sẽ càng khiến các phi tần khác gai mắt, khó tránh khỏi xảy ra kẽ hở. Chả lẽ Tuyết Nhạn có thể giúp trẫm? Hằng Dạ thoang thoáng tự hỏi. Như Phi là mẫu thân tốt nhất. Chưa kể, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Về phương diện khác, Như Phi quanh năm bầu bạn cùng Thái Hậu. Thái Hậu nào có đạo lý gì hãm hại cháu mình mà không xót đây? Huống hồ, nguyên Như Phi cũng không phải người tâm địa ác độc, nhưng hoàng thượng lại lạnh nhạt nàng ấy quá, có đứa bé làm cột trụ, nàng ấy còn sợ về sau sẽ không được đối đãi tốt hay sao? Nó là hy vọng duy nhất của nàng ấy mà, Đồng Tuyết Khanh từ tốn trình bày, nội tâm Hằng Dạ tương tận thấu đáo được phương pháp này. Song từ miệng y nói ra, nghe bao giờ cũng hơi hơi bực dọc. Hắn xoay người phủ lên Tuyết Khanh, lạnh tanh nhìn thẳng gương mặt chững chạc nọ, hỏi, tốt cùng thì ngươi tiếp xúc bao nhiêu với hội Thái Hậu thế hửm? Ngươi hiểu Như Phi thế cơ á, không phải như người nghĩ đâu. Đồng Tuyết Khanh dầu dĩ rũ mi mắt. Thần biết mùi vị bị thất sủng mà, nội một câu mà đã làm tan chảy băng đá trong tâm khảm Hằng Dạ. Hắn thấp đầu, nồng nàn trao rơi một nụ hôn xuống, cúc cu. Chiếp chiếp tiếng chim hót lanh lảnh đầu hạ càng góp phần miên man tình nồng nơi vị ương cung. Thỉnh thoảng từ long trướng tràn ra những tiếng ngâm nga say tình vô pháp nén nhịn. A dạ không a, ngày hôm sau, một thánh chỉ đã thăng Như Phi lên chức hoàng quý phi. Phụ trách nuôi nấng dạy dỗ hoàng tử Hằng Thụy, tiếng trẻ con khóc oe oé bị ép buộc ôm khỏi thê hà cung. Tây Phi khóc đến chết đi sống lại. Cùng lúc đó, Đồng Tuyết Khanh ghé chân qua Từ Ninh Cung, mặt thì để chúc mừng, thực chất để truyền khẩu dụ đế vương, té ra hoàng thượng lại có tâm tư và tính toán như vậy. Ai ra thật đã trách lầm nó rồi, ha ha, hoàng thái hậu tất nhiên mừng rỡ vì sự an bài này lắm. Như Phi vốn dự đoán có được hoàng sủng đã là điều không thể. Tính tới tính lui cũng chỉ đơn giản là ngai vàng hoàng hậu. Cứ như giờ, trở thành mẫu thân hoàng tử, chẳng phải đã đặt nửa chân lên hậu vị rồi. Và lại khi hoàng tử trưởng thành cạnh nàng ta, cơ hồ sẽ không có hiềm khích ngoại tộc nữa. Quả là một mũi tên trúng hai đích mà. Vâng ạ, Thái hậu đã trách lầm hoàng thượng mất rồi. May mà có Vĩnh Lạc Hầu giải thích, mẹ con Thái hậu lại cận kề thân thiết. Vĩnh Lạc Hầu nha, thật sự cảm ơn ngươi. Như Phi cười tủm tỉm. Nàng ta không thể ngờ hoàng tử mới sinh này lại mang lại tin vui cho nàng ta thế chứ. Mà ắt hẳn cũng biết tổng điều này chắc chắn nhờ có sự trợ giúp của Đồng Tuyết Khanh mới thành công đây. Hoàng tử đặt bên Như Phi là lựa chọn tốt nhất rồi. Lúc thần đưa ra ý kiến này, hoàng thượng không hề mảy may suy tư mà đồng ý luôn. Có thể thấy là người cũng đã sớm định sẵn. Đồng Tuyết Khanh cung kính đáp trả. Chỉ có điều đang nói thì ngừng lại, tỏ vẻ khó xử, ầy, đều là người một nhà với nhau. Đồng đại nhân có chuyện gì cứ nói thẳng đi nào. Hoàng Thái Hậu hiểu Đồng Tuyết Khanh sẽ không đâu đem bán một ân huệ to tát như thế. Tất phải có đoạn sau nữa. Một là về Tây Phi, cam đoan nàng ta sẽ không từ bỏ ý đồ, có khi còn cấu kết thế lực Tây Vực, chúng ta phải tiên phát chế nhân. Hai là, thần có vài người bạn cũ, văn võ toàn tài, đều có năng lực, thần muốn Thái Hậu đề đạt với các cựu thần giới thiệu bọn họ được vào kinh nhậm chức. Có được không ạ? Đồng Tuyết Khanh nói xong thì chìa ra danh sách, quốc gia cầu người hiền tài. Đề nghị của Đồng Đại Nhân đúng là đưa than sưởi ấm giữa ngày tuyết à nha. Hoàng Thái Hậu mau lẹ nhận danh sách, ai ra sẽ kêu viên thừa tướng làm xem sao. Còn Tây Phi, ai ra với ngươi cùng suy nghĩ rồi này. Ngặt nỗi vẫn chưa nghĩ ra biện pháp nào thích đáng. Điểm ấy thần đã có kế sách vẹn toàn. Xin Thái Hậu không cần quá lo. Đồng Tuyết Khanh hài lòng cười. Bàn bạc giao dịch xong. Đồng Tuyết Khanh rời đi. Tên Đồng Tuyết Khanh này, đúng là một diễn viên lợi hại. Ai ra thật không ngờ y lại có hứng thú với chuyện triều chính. Hoàng Thái Hậu căm hận. Quái ghê, chỉ cần y ngon ngọt với Hoàng thượng mấy câu. Muốn thăng ai làm quan mà chả được. Còn phải qua đây nhờ vả sao? Như Phi vẫn thắc mắc. Con cho Hoàng thượng là kẻ ngu xuẩn à, kể cả có sủng hạnh y. Cho y địa vị và quyền hạn cũng chỉ nhằm dỗ dành y phấn khởi. Hoàng thượng quyết không để y phát triển vây cánh trong triều đâu. Y muốn đề bạt thân tín, vẫn phải nhờ cậy vào người khác. Thế thì, chúng ta có nên báo cho Hoàng thượng dã tâm y không ạ, nói con ngốc. Thật đúng không sai mà, Đồng Tuyết Khanh hiện thời là ai chứ? Là người tương trợ hữu dụng nhất trong cung của chúng ta đó. Để Hoàng thượng bất hòa với y còn chẳng phải tự bẻ chân mình. Còn yên chí, y chỉ muốn có nơi nương náu tại triều đường sau khi thất sủng. Y không phải ngoại thích, không có huyết mạch hoàng thất để phò tá và nương tựa. Một bàn tay sao che nổi mặt trời. Con ấy, chu đáo chăm sóc Hằng Thụy đi. Sau này ta con đều phải trông chờ vào nó hết đấy. Ngữ khí Hoàng Thái Hậu nghiêm trọng dặn dò. Toàn bộ xin nghe cô dạy bảo ạ, Như Phi bừng tỉnh đại ngộ. Phấn chấn thư gửi đầy cảm kích, Như Phi gọi Thái Hậu là cô mụ, Di Ti, Thái Hậu là em gái, đã có gia đình, của cha Như Phi, ngự thư phòng, Đồng Tuyết Khanh cầm một bức thư trên tay, đến ngoài phòng thì bị Trần Tổng Quản cản lại, ây dồ, Tuyết Phi đang ở trong ạ, ngài có nên gượng chút đã không? Trần Công Công nịnh nọt cười cười, đành rằng lòng hận Đồng Tuyết Khanh tới tê tái. Nhưng giờ phút này không dám đắc tội không đâu với vị Vĩnh Lạc Hầu này à nha. Chuyện đùa, hậu phi không được phép tham gia chính sự. Nàng ta đến ngự thư phòng chính là tội lớn. Ngươi còn không khuyên can. Đồng Tuyết Khanh đanh mặt, để mặc Trần Công Công nghẹn họng chân chối nhìn y. Y dứt câu liền đẩy luôn cửa đi vào. Chừng như Đồng Tuyết Nhạn đang nhõng nhẽo trách móc gì đó hằng dạ. Cả hai đều sững sờ nhìn về phía Đồng Tuyết Khanh chưa có thông báo gì mà đã xông vào. Ngươi to gan thật, đến cả Trần Công Công cũng không ngăn được ngươi. Hằng dạ rút tay về khỏi đầu vai Tuyết Nhạn, trên mặt lấp loáng ít nhiều vẻ xấu hổ. Sắc mặt Đồng Tuyết Nhạn thì đỏ bừng bừng. Xin Hoàng thượng bớt giận, tình huống khẩn cấp, không kịp báo ngoài cửa. Mà nữa ngự thư phòng cùng cần chính điện đều là trọng địa hậu phi không được phép bước vào. Tuyết Phi nhỏ tuổi thiếu hiểu biết, vì thần thay mặt Hoàng thượng bảo ban ngu muội chút thôi. Đồng Tuyết Khanh lại vẫn rất trang nhã tự nhiên mà thong thả thưa bẩm. Đại hán có được tranh thần, trung thần can gián, nhưng ngươi thật quá ư là vạn hạnh. Hằng dạ khôi phục vẻ mặt tỉnh rụi, tiếp tục thả tay lên vòng eo nho nhỏ của Đồng Tuyết Nhạn. Buông lời chào phúng, thần không dám nhận, Đồng Tuyết Khanh thoáng gật đầu. Đặt việc chung lên trên hết, trình ra một phong thư. Đây là mật hàm đêm qua Tây Phi sai tỷ nữ gửi tới vương gia Tây Vực. Bị thị vệ trong cung tịch thu, phòng trừng phản quân Tây Vực đã tràn đến vùng Cam Ninh. Chuyện này mang tính chất đe dọa cấp bách, mong Hoàng thượng hãy nhanh chóng suy xét đoán định. Hằng dạ đăm đăm mặt mày giật thư xem vội một lần xong, sắc mặt chuyển qua xanh mét, sằng bậy. Hắn giữ tợn quẳng thư lên bàn, điên tiết gào, đi, kêu Lưu Tiên khẩn cấp dẫn Tây Phi đến đây. Hoàng thượng, Tây Phi tỷ tỷ, hôm nay tỷ ấy đã thần ai thể thương, đau khổ cả tinh thần óc lẫn người, vì việc Thụy Nhi rồi, người ngàn vạn lần phải điều tra kỹ lưỡng rồi hẵng xử lý. Chỉ sợ có kẻ quấy loạn mưu toan hãm hại tỷ ấy. Đồng Tuyết Nhạn quỳ phịch xuống, biện hộ cho Tây Phi. Hoàng thượng, tổ huấn xưa nay hậu phi không được phép tham gia chính sự. Người nên Đồng Tuyết Khanh tức thì nghiêm khắc nói. Thôi đi, Tam ca, huynh khỏi cần lôi mấy cái đạo quan quyền ra nói. Hôm nay muội đến Thê Hà cung, Tây Phi đã khóc đến bất tỉnh nhân sự. Mật hàm, hừ, ai viết nó còn chưa khẳng định được đâu. Đồng Tuyết Nhạn tức giận cãi lại Tuyết Khanh. Cô đang tính toán khuyên nhủ Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh chia rẽ mẫu tử đã ban ra. Lại đâu ngờ, vẫn còn tai họa đáng sợ đang trực chờ Tây Phi đáng thương phía trước. Đồng Tuyết Khanh nhìn khuôn mặt non nớt của muội muội, nhã nhặn mỉm cười, xem ra Hoàng thượng đã làm hư ngươi rồi. Tuyết Phi, chuyện triều đình từ lúc nào cũng đến phiên ngươi xen mồm. Im, các ngươi im miệng hết đi. Hằng Dạ bừng lửa quát tháo. Thế rồi chuyển hướng sang Tuyết Nhạn, cố gắng nhẹ nhàng bảo, nàng về Đông Cung trước đi, chậm xong xuôi công việc sẽ đến chỗ nàng. Tuyết Nhạn bĩu môi, hờn dỗi đi khỏi. Đồng Tuyết Khanh nhìn theo bóng dáng muội muội đang được trọng vọng. Trong lòng khó tránh được có chút ghen tuông, nó mãi không chịu lớn, mong Hoàng thượng châm trước và khoan dung cho nó. Đồng Tuyết Khanh hòa nhã mà rằng, ánh mắt ngươi không nói thế. Vĩnh Lạc hầu ạ, Hằng Dạ cười lạnh. Được rồi, trẫm sẽ tỉ mỉ thẩm tra. Ngươi cũng lui ra đi. Chẳng hay Hoàng thượng hiểu lầm vi thần như nào. Vi thần sẽ ở Vị Ương cung chờ đợi thánh giá. Giá, xe, Đồng Tuyết Khanh sâu kín nói. Đoạn khom lưng, rời đi, Hằng Dạ dõi theo bóng dáng thẳng tắp ấy. Khẽ tự lẩm bẩm, Tuyết Khanh, giá như ngươi mãi mãi đừng trưởng thành thì tốt biết mấy. Tây Phi mơ mơ hồ hồ bị mang đến, Hằng Dạ lạnh lùng nhìn nàng mấy giây, sau đó không nhanh không chậm hỏi, trẫm không đối xử tốt với nàng ư, nàng hận Đại Hán, thần thiếp Hoàng thượng, Tây Phi bạt mạng dập đầu, người trả Thụy Nhi cho thần thiếp, van xin người, trẫm đang hỏi nàng, nàng hận trẫm chứ, Hằng Dạ thoang thoáng có chút phiền muộn, nét mặt hốc hác của Tây Phi quả thực khiến người chán nản quá chừng. Đúng, ta hận ngươi, ngươi cướp con ta, ngươi và hoàng tộc của ngươi, còn cả tên Vĩnh Lạc hầu quỷ kế đa đoan đó nữa. Lương tâm các ngươi để ở đâu? Tây Phi bị kích động tột độ, cơ hồ gào lên mà không hề cân nhắc chút gì. Được rồi, dẫn đi đi, Hằng Dạ phát hiện cứ hỏi nữa hỏi mãi cũng không có kết quả. Biếm Lãnh cung, Đoạn phất tay áo bỏ đi. Hoàng thượng, Đồng Tuyết Nhạn chờ sẵn ngoài cần chính điện vội tiến lên thân thiết han hỏi. Tây Phi tỷ tỷ tội gì ạ, mất con rồi, còn bị người phế truất như thế. Lần đầu tiên Hằng Dạ mang theo vẻ lãnh đạm nhìn cô. Tiểu cô nương, không cần lo nghĩ lắm chuyện như vậy. Nàng ta thông đồng với địch phản quốc, tiết lộ sắp xếp phòng vệ kinh thành và cung đình chúng ta cho vương gia Tây Vực. Chậm để lại mạng cho nàng ta đã là khai ân quá rồi. Đồng Tuyết Nhạn ngậm tăm cúi gằm. Tuy gần đây cô thường xuyên đến Thê Hà cung thăm Tây Phi. Cô tin tội danh này là vô căn cứ. Nhưng mà liệu có bằng chứng gì được đây? Hằng Dạ đi sượt qua. Hắn cảm thấy không vui đến cùng cực. Bởi lẽ câu chữ trong bức mật hàm thông đồng với địch của Tây Phi đều mập mờ sự nhập nhèm ám muội nàng ta với vương gia Tây Vực. Mà phản bội, chính là hành vi phạm tội Hằng Dạ khó tha thứ nhất. Bay đâu, Hằng Dạ ra lệnh, truyền khẩu dụ của trẫm, cho vời 4 vị tướng quân thủ thành ngoài kinh và tiết độ sứ biên bộ Tây Bắc 5 ngày sau có mặt tại ngự thư phòng gặp trẫm. Chập tối nhá nhem, Hằng Dạ đã tạm quên đi sự phản bội của Tây Phi. Trần Công Công dè dặt xin chỉ thị nơi đến tối nay. Thần sẽ ở Vị Ương cung chờ đợi thánh giá. Bên tai lại vang lên giọng nói Đồng Tuyết Khanh lảng vàng. Đi Đông Cung đi, Hằng Dạ một thôi một hồi rồi ra quyết định. Tuy hắn không muốn đào bới qua những lần khuất đằng sau chuyện Tây Phi. nhưng thật sự không muốn để Đồng Tuyết Khanh và bè đảng Thái Hậu thâu tóm được mình. Tây Phi đã phế, giờ khiến cho đám Thái Hậu gai mắt nhất chỉ có Đồng Tuyết Nhạn mà thôi. Dưới ánh trăng sáng tỏ, Đồng Tuyết Khanh bày một bàn hoa tươi quả ngọt, đẹp đẽ, lặng lặng ngồi chờ. Đồng đại nhân, đã sắp canh 1:08, hoàng thượng chắc không đến đâu. Viên Viên thưa lời, kỳ thực tâm tối cô đã biết hoàng thượng đến chỗ Tuyết Phi. Nhưng lời muốn nói ra lại mắc nghẹn nơi cuống họng, thâm tâm cô bất giác nảy sinh chút ít thương cho vị chủ tử của cô. Đây là lần đầu ta nói với người, ta chờ người, mà người không đến. Đồng Tuyết Khanh khe khẽ tự thì thào. Trái tim thánh thượng, quả thực rất khó nắm được, điều ngài muốn là nắm được trái tim hoàng thượng, hay là nhận được trái tim hoàng thượng? Viên Viên rúc rích cười hỏi. Cô muốn nguôi ngoai đi đôi chút sự ủ ê lãng đãng trong căn phòng. Không giống nhau ư? Đồng Tuyết Khanh ngờ vực hỏi lại cô. Đương nhiên không giống ạ. Yêu một người, là muốn nhận được người ấy. Muốn người ấy yêu mình, chính là mong nắm bắt được người ấy. Viên Viên trả lời có điểm qua loa. Thực tế cô cũng chỉ nói bừa do tình thế cấp bách thôi. Đồng Tuyết Khanh tỉ mẩn ngẫm nghĩ. Bàn tay lấy ra chiếc còi nho nhỏ, ngắm nghía nó, y huýt nó lên, sau một chén trà nhỏ, mật thám Phong Vân Hội xuất hiện, Đồng Tuyết Khanh giao cho hắn ngân phiếu mấy trăm vạn lượng cùng một bức mật hàm. Hãy báo cho bang chủ các ngươi, hiện nay triều đình đang bộn bề chiến sự với Tây Vực. Chính là thời cơ tốt nhất cho Phong Vân Hội phát triển. Thư này rất trọng yếu, ngươi nhất định phải tự tay gửi cho bang chủ ngươi. Rõ, Đồng đại nhân yên tâm, mật thám khom người, kế đó ung dung vượt tường biến mất trong đêm tối. Bấy giờ, Hằng Dạ đang ở tại Đông Cung, Vô Hạn triền miên cùng Đồng Tuyết Nhạn. Không rõ do đâu, thoáng nháy mắt Hằng Dạ phóng ra dục vọng trên người Đồng Tuyết Nhạn. Bóng mắt hắn lại lập lờ gương mặt mê ly trộn theo thống khổ của Đồng Tuyết Khanh. Chỉ có nghĩ đến thứ biểu cảm cầu khẩn và mong đợi ấy. Hằng Dạ mới càng có thể trào dâng xuất tinh theo khoái cảm. Hắn ôm khít khao lấy phi tử trong lòng, thân mình đẫy đà mềm ấm của phụ nữ làm hắn cảm thấy dịu dàng làm sao. Thân mình Đồng Tuyết Khanh bình thường luôn rất lạnh vì ương cung thật sự rất lạnh. Lãnh cung, Đồng Tuyết Khanh thong thả bước vào gian phòng hoác hơ chân mình giữa gờ lộng vòm trời quạnh quẽ. Đằng sau là Viên Viên theo sát, Tây Phi nương nương. Làm sao mà chẳng qua mới vài ngày, nương nương tựa như già nua đi nhiều thế, y nhìn đến Tây Phi áo quần xộc xệch, tủm tỉm cười cười, ngươi, Tây Phi toan bổ nhào lên thì bị người cai quản giữ lại. Đồng Tuyết Khanh, ngươi chết không được tử tế đâu, ngươi vu khống ta, bụng dạ ngươi còn độc địa hơn cả đàn bà. Tây Phi vừa vùng vẫy, vừa chửi rủa ầm ĩ, thế cơ. Đồng Tuyết Khanh vẫn giữ nguyên nụ cười hiền lành, tỏ vẻ không đồng ý. Tất nhiên, những lúc đàn ông tính toán sự tình luôn luôn thấu đáo chặt chẽ hơn phụ nữ mà. Y bước lên từng bước, ghé vào càng thêm gần, ta thật nhìn không ra, nương nương đẹp đẽ chỗ nào chứ, thế mà mê muội hoàng thượng bàng quan cả việc triều chính cơ đấy. Ha ha, thôi đi, Tây Phi cũng không yếu thế. Mỉa mai lại, ta cũng không biết, ngươi đường đường một cánh nam nhi, lại thỏa mãn hoàng thượng, mê mị lẳng lơ trên giường như thế nào đấy. Lời còn chưa thốt hết đã bị ăn một cái tát đau điếng từ Đồng Tuyết Khanh. Loại đàn bà son phấn tầm soàng như ngươi mãi mãi sao có thể hiểu được. Đồng Tuyết Khanh lạnh rét bảo, đoạn gọi Viên Viên, nào, cho nương nương uống rượu bổ nào. Nương nương chính là công thần đầu tiên sinh hạ long tử cho hoàng thượng đó nha. Tây Phi bị cưỡng bách uống cạn một chén rượu. Sau đó, nàng tuyệt nhiên không còn dãy giụa nữa. Chỉ ngồi im lìm trên đất, nhắc thấy Đồng Tuyết Khanh sắp đi. Nàng đột ngột vồ đến ôm chặt chân Đồng Tuyết Khanh. Đồng Tuyết Khanh, ta biết các ngươi rồi sẽ làm đến bước này. Ta xin nhận mệnh thế nhưng, van xin ngươi cầu tình dùm hoàng thượng. Nể tình ta đã từng hầu hạ người, xin đừng giận lẫy sang cả Thụy Nhi của ta, ta van ngươi, ta chưa từng bao giờ đối chọi với ngươi. Tiếng giọng của nàng khản nghẹt thật khiến cho người không thể không xót xa. Thân mình Đồng Tuyết Khanh thoáng cứng ngắc, thế rồi gỡ tay Tây Phi, cũng không ngoái lại, chỉ nhẹ nhàng nói, nương nương yên tâm, đứa bé không liên quan gì tới nương nương cả. Phải, nương nương chưa từng đối chọi ta, ta làm như vậy cũng không bởi mục đích tranh sủng, ta không tranh sủng với phụ nữ. Nương nương phải nhớ, ta là một gã đàn ông. Hết lời, Đồng Tuyết Khanh vội rời đi thật nhanh. Y không muốn giáp mặt lương tâm chính mình. Y sợ hãi bản thân y hiện tại. Thời điểm Hằng Dạ triệu kiến các tướng quân biên cương, thảo luận xong xuôi cơ bản chiến lược sắp xếp binh lực thì nhận được tin Tây Phi uống rượu độc chết. Nghe nói, trước đó, Vĩnh Lạc Hầu có đến lãnh cung. Ngày ấy vừa đi, Tây Phi liền trần tổng quản nơm nớp quan sát Long Nhan. Thực thà bẩm báo, gọi Vĩnh Lạc Hầu đến thư phòng trẫm. Hằng Dạ ra lệnh, quạt xếp trong tay gãy thành hai nửa. Có gì để biện minh không? Hằng Dạ bình tĩnh hỏi y, trái lại Đồng Tuyết Khanh không mảy may quýnh quáng. Đích thật là thần đưa rượu. Nàng ấy phản quân phản quốc, tội trạng vô pháp dung thứ. Vì thần biết Hoàng thượng không nỡ nhẫn tâm, vì thế đã tự thành toàn cho Hoàng thượng. Câu trả lời của Đồng Tuyết Khanh hợp tình hợp lý không chê vào đâu được. Hừm, thành toàn, trẫm trao cho ngươi cái quyền đó từ bao giờ thế? Ngươi đây là làm càn khi quân. Hằng Dạ mắng lớn, Hoàng thượng nói đúng ạ, vậy xin người chỉ định tội danh cho thần đi. Có thể vì người mà làm xong được chuyện sau cuối này. Thần chết cũng không hối tiếc. Đồng Tuyết Khanh cúi đầu nhận lỗi rồi đi tới cạnh Hằng Dạ. Con ngươi sáng rỡ nâng lên, dừng tại khuôn mặt giận dữ của hắn. Hằng Dạ túm lấy dây buộc tóc chỉnh tề của y kề sát sạt vào gầm ghè. Ngươi tưởng trẫm không dám làm gì ngươi hả? Ngươi chắc mẩm mị lực của ngươi có thể đi điêu toa mụ mị bất luận kẻ nào. Có phải không? Hằng Dạ thả lòng tay, mạnh bạo ném Đồng Tuyết Khanh xuống đất. Tóc dài xinh đẹp lập tức xõa tung, Đồng Tuyết Khanh lắc lắc đầu, đôi mắt đen lay lay ươn ướt, rèm mi dài khe khẽ rung lên, y bào màu cho xám lổ lộ gần như trọn vẹn cặp đùi. Cứ như thể tự giác ngộ trông mình thật nhếch nhác, Đồng Tuyết Khanh thoáng rụt rè rụt chân, làn da nhẵn nhụi trắng muốt mà cũng phải làm cho gấm vóc mang vẻ xù xì hơn bao giờ hết. Dục vọng tức khắc tóe lửa trong mắt Hằng Dạ. Đường nhìn hắn trở nên nóng rừng rực, thẳng liếc mắt là Đồng Tuyết Khanh đã nhận ra sự biến hóa của Hằng Dạ. Y cắn cắn môi dưới, đôi mềm sẽ sang cọ cọ mấy cái vào nhau, bày vẻ mời gọi hướng về phía Hằng Dạ. Hằng Dạ liền ôm chầm lấy y, Đồng Tuyết Khanh cũng khoác cổ hắn. Môi anh đào chủ động nghênh tiếp, Hằng Dạ đặt y bên mép bàn rộng rãi. Hai người vừa hôn nhau cuồng nhiệt, vừa vuốt ve nhau. Hắn mạnh mẽ xé tan nội khố Đồng Tuyết Khanh, vớ lấy bình rượu nhỏ trên bàn, rót xuống hạ thể non tơ nọ, ư bị cảm giác cay nóng tấn công. Đồng Tuyết Khanh tự giác mở chân, vùng kín đã phớt đỏ nhiệt tình bại lộ ra ngoài không khí. Hằng Dạ tức tốc đẩy thẳng thứ xương tấy tiến sâu vào. Ôi nhi Đồng Tuyết Khanh bị đau quá, hai chân xít sao quấn lấy Hằng Dạ đứng thẳng nơi cạnh bàn. Hàm răng cắn trúng đầu lưỡi đối phương xâm nhập, nhờ rượu thơm làm dịu, Hằng Dạ chót lọt di chuyển thỏa thuê bên trong lối giữa Đồng Tuyết Khanh. Hắn đè cái eo mảnh khảnh của Tuyết Khanh xuống mép bàn. Nhịp nhàng đưa đẩy, vòng hông cường tráng ra vào không hề tiết chế, khoái cảm cuộn trào làm mọi lỗ chân lông cơ thể đều bừng rộ. Giữa cơn đau dâm ran, cảm nhận Đồng Tuyết Khanh dần ra chuyển mình tới tê dại kích thích của sung sướng. Chiếc lưỡi con tỉ mỉ liếm láp khoang miệng Hằng Dạ. Tay ngọc tự do âu yếm tấm lưng rộng lớn của hắn. Sống lưng thẳng dậy, ngồi trên ngự trác, để cho đối phương tiến vào được ma sát nhiều hơn. Hằng Dạ sắp cao trào tới nơi rồi. Hắn miệt mài hôn gặm thô bạo lên cần cổ mảnh mai của Tuyết Khanh. Kêu ra tiếng đi, Tiểu Khanh. Chậm thích nghe tiếng ngươi lắm. Hằng Dạ dục dã, không a a a, Hoàng thượng xin nhẹ chút ha ha a, ngọt ngào quá hư a a. Đồng Tuyết Khanh thấp sụp đầu, lãng quên tất thảy mà rên gì. Nói chậm nghe, cảm thụ hiện giờ của ngươi. Hằng Dạ tiếp tục yêu cầu, thần a a a, thần rất dễ chịu. Sao nào? Bên dưới ư, hoàng thượng. Người tiến vào thần rất dễ chịu, vừa đau vừa tê. Thần sắp ra rồi. Kèm theo tiếng rên quá mức đẫm tình. Đồng Tuyết Khanh đạt đỉnh. Động sau liên hồi cọ ép. Chặt quá Tiểu Khanh, ngươi hút chậm tuyệt lắm. Hằng Dạ nhịn không được đẩy nhanh tần suất thúc vào. Chìm đắm giữa âm giọng cầu xin của Đồng Tuyết Khanh. Hưởng thụ cực lạc khoái cảm xác thịt. Ngay khoảnh khắc Hằng Dạ bắn ra, Đồng Tuyết Nhạn đờ đẫn xuất hiện cạnh cửa ngự thư phòng. Đồng Tuyết Khanh đưa lưng về phía cửa, suy yếu ôm chặt Hằng Dạ, dồn dập thở gấp gáp. Lúc này, Hằng Dạ hơi thanh tỉnh lại từ thiên đường, chớm mở mắt, đã bắt gặp phải hình ảnh phi tử hắn cưng chiều nhất. Choang, một tiếng, bát canh ngọt trong tay Tuyết Nhạn rơi xuống đất, the thé tiếng vỡ vang lên. Đến khi đó Đồng Tuyết Khanh mới nhận ra sự có mặt của người ngoài. Ý thức thì cứng đơ tại chỗ. Xin hoàng thượng thứ tội. Cựu thần không cản được Tuyết Phi nương nương, cựu thần đáng chết. Trần Công Công cuống quýt lao vào dập đầu lia lịa. Hằng Dạ nhanh chóng phủ áo choàng chính mình lên thân thể nửa trần của Đồng Tuyết Khanh. Cực độ bất mãn quát ầm lên với Đồng Tuyết Nhạn. Nàng càng lúc càng làm càn quá thể. Dám sồng sộc xông vào ngự thư phòng. Đồng Tuyết Nhạn ngẩn ra không khác gì một pho tượng. Hoàn toàn không để tâm đến cơn phẫn nộ từ Hằng Dạ. Bộ óc đơn giản của cô thật không ngờ đến chuyện ấy giữa đàn ông và đàn ông. Cô vốn biết sự riêng biệt địa vị trong cung của Đồng Tuyết Khanh lẫn tình cảm Hằng Dạ dành cho y. Có điều hôm nay lõa lồ nhìn tận mắt một màn như thế quả thực dọa cô sợ đến sững sờ. Thôi, Trần Công Công, đưa Tuyết Phi hồi cung đi. Hằng Dạ nhận ra sự thất thần của Đồng Tuyết Nhạn, vậy nên nhắc khéo Trần Tổng Quản mau kéo cô ra ngoài. Không cần, thần thiếp tự đi. Mặt Đồng Tuyết Nhạn đỏ chót, bối rối xoay lưng rời đi. Hằng Dạ trông theo bóng dáng cô gái kích động bỏ đi mà dầu dĩ không chịu được. Đồng Tuyết Khanh đã khoác áo choàng, y quan sát thần sắc Hằng Dạ, tâm khảm không khỏi chua chát. Song y nhanh nhẹn kiểm soát tâm trạng mình, đến bên Hằng Dạ, hoàng thượng, thần xin cáo lui, đi đi, chuyện Tây Phi trẫm sẽ xử lý. Ngươi nhớ, ngươi không can hệ gì đến chuyện Tây Phi tự sát hết. Trẫm không hy vọng trong cung lại xôn xao đồn đại chi nữa. Hằng Dạ cũng chẳng buồn ngoái đầu lại, phẩy phẩy tay hệt như đuổi một kỹ nữ. Đồng Tuyết Khanh đi ra ngoài cần chính cung, nước mắt câm lặng lăn dài. Hoàng thượng, tối nay sao ạ? Trần Công Công kế bên xin chỉ thị. Lại nói, nghe bảo, Tuyết Phi nổi giận ở Đông Cung, không chịu ăn uống. Hằng Dạ buông bút lông, đứng dậy, đến Đông Cung. Trong Đông Cung, Đồng Tuyết Nhạn không hề điên cuồng đập nọ quang kia như trong tưởng tượng Hằng Dạ. Cô trước sau vẫn chỉ như một, thùy mị nết na thay chiếc giày ngủ cô tự may cho Hằng Dạ để hắn thoải mái. Tuyết Nhạn, hôm nay, Hằng Dạ toan nói nửa chừng thì bị ngắt. Đồng Tuyết Nhạn nhìn hắn nói, hoàng thượng, không cần giải thích đâu ạ, là Tuyết Nhạn lỗ mãng. Chuyện hôm nay Tuyết Nhạn đang cố gắng quên đi, xin hoàng thượng thứ lỗi. Hằng Dạ còn có thể nói gì đây? Hồng nhan chi kỷ đã săn sóc đến thế này rồi cơ mà. Hắn đành thở dài, vòng tay ôm quàng bờ vai mềm của Tuyết Nhạn, chậm đói. Chậm sai người mang điểm tâm đến, chúng ta cùng nhau ăn nhé. Đồng Tuyết Nhạn nhẹ nhẹ gật, mỉm cười ngọt ngào, kể từ ngày đó Hằng Dạ không còn quay về Vị Ương Cung. Đồng Tuyết Khanh cũng tăng tốc kết giao với các nhân vật thực quyền trong cung đình. Hôm nay, sau khi Tiết Độ Sứ Ủy Nghi và Tây Nam Tướng Quân Đông Phương Nhẫn báo cáo công sự hoàn thành cho Hoàng Thượng rồi, đều cùng nhau đến tửu lâu xa hoa bậc nhất kinh thành Tùy Xuân Các. Hai vị tướng quân tầm vóc khôi ngô, khí độ bất phàm đều ôm theo một tia hưng phấn nhấc chân vào gian riêng bí mật của Tùy Xuân Các. Từ lâu họ đều đã muốn được chiêm ngưỡng con người quyến rũ khéo léo trốn hoàng cung trong lời đồn. Đồng thời cũng là tâm phúc của đương kim hoàng thượng Vĩnh Lạc Hầu thử xem sao. Ủy đại nhân, Đông Phương đại nhân, mời ngồi, Viên Viên đon đả thết đãi. Hầu gia chúng tôi chờ đã lâu. Lời vừa hết, Đồng Tuyết Khanh mặc thường phục từ tốn bước ra từ phòng bên trong. Để hai đại nhân vất vả rồi. Nắng mặt trời tháng 8 độc lắm. Viên Viên, Hầu Trà, Đồng Tuyết Khanh cười tươi tiếp đón. Là trà mát ướp lạnh, rất đã khát, đa tạ Đồng đại nhân. Ngài vừa xuất hiện đã tựa gió mát rồi. Thật làm bọn ta sảng khoái khắp người nha. Ủy Nghi cười tình, chuyển mắt sang cho Đông Phương Nhẫn một cái. Hai con mắt sáng ngời càn rỡ chạy dọc khắp một Đồng Tuyết Khanh đẹp tươi thanh khiết. Đồng Tuyết Khanh nhạt nhạt cười, giả đò như không nghe thấy lời đùa cợt, bàn ngay đến chiến sự Tây Bắc. Ta có nghe, tình hình Tây Bắc tốt lắm phải không? Quân ta thế mạnh áp đảo. Hai vị có thể an tâm sắp thăng quan tới nơi rồi. Là nhờ sách lược Anh Minh và Hồng Phúc Hoàng thượng, bọn ta cuối cùng cũng không bôi nhọ thánh mệnh. Hoàng thượng phân phó, sau khi chiến sự kết thúc, hai bọn ta vẫn nắm giữ đại quân chú ngoài triều đình. Tước vị thăng cấp một bậc, hoàng ân thật lớn lao. Đông Phương Nhẫn vừa nói vừa chìa mắt về phía Đồng Tuyết Khanh. Hắn dĩ nhiên biết tổng Đồng Tuyết Khanh hiện đang nóng lòng muốn mượn sức quan viên thực quyền nắm giữ quân đội đóng ngoài kinh đô. Để xem, y có gì hay ho để họ có thể hợp tác. Đây là khế đất các phủ đệ đình viện độc đáo nhất kinh thành. Mong hai vị đại nhân nhận lấy. Các vị đã tận tâm tận trung vì nước. Đến khi thanh nhàn thì có thể dùng chúng để tiêu khiển. Đồng Tuyết Khanh bày ra một tà khế đất ngân phiếu đặt lên bàn. Ủy Nghi và Đông Phương Nhẫn cả loạt nhìn nhau, cùng cười đẩy trở về. Đồng đại nhân thật có ý tốt. Bọn ta xin nhận, nói thật thì, tiền, bọn ta không quan tâm. Đối với người giao tranh trên chiến trường, chúng đều là vô nghĩa. Hay bọn ta có chung một tâm nguyện, chẳng hay liệu Đồng đại nhân có giúp được không? Ủy Nghi chớt nhả đò đưa bàn tay mềm mềm của Đồng Tuyết Khanh. Đồng Tuyết Khanh chỉ lặng im thu tay lại. Tâm nguyện các vị, không nói ta cũng hiểu. Chỉ sợ hai vị không có gan thôi. Đùa chứ, chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu. Phụ nữ trong quân doanh bọn ta cũng cần gì có nấy. Nhưng Đồng đại nhân đáng yêu mê hồn thế này thì đàn ông. Ha ha, không biết tư vị thế nào ta. Đông Phương Nhẫn càng nói càng trắng trợn, ấy thế mà liền mon men đến gần, choàng vai Đồng Tuyết Khanh. Hai đầu lông mày Đồng Tuyết Khanh hơi nhíu lại, nhưng y không né, chỉ phóng cho Viên Viên một ánh mắt. Cô ra ngoài đi, tiếp đó bá lên gáy Đông Phương Nhẫn thủ thỉ. Thế nào, muốn hưởng thụ cùng nhau à? Thân thể mềm mại nọ thoang thoáng lắc lư răm cái. Đồng loạt hai vị tướng quân đã sôi máu ủng ục. Hấp tấp cởi bỏ đai lưng, Đồng Tuyết Khanh ngồi lên bàn, thong thả dò dẫm vạt áo mình một cách vô cùng khiêu khích. Lập tức hai kẻ trần chuồng kia liền cười loạn lao tới vồ vập. Đúng lúc này, cửa mở toang, Lưu Tiên dẫn theo Ngự Lâm quân vọt vào, chỉ trong một khắc đã kiềm giữ được hai đại hán vạm vỡ. Đồng đại nhân, Hoàng thượng nghe nói ngài ra cung một mình, sai phái ta đến bảo hộ. Viên Viên nói ngài gặp nguy hiểm, ta vội xông vào, quả nhiên có kẻ định gây rối với ngài. Ngài xem Lưu Tiên trịnh trọng phát biểu. Lưu thống lĩnh, ngài chớ hiểu lầm, bọn ta đang đùa thôi. Ủy Nghi nhận thấy rõ mình bị dính chúng tình thế nguy nan. Cuống quýt biện dài, lớn mật, Lưu Tiên thét lớn, Đồng đại nhân chỉ cần thiếu một cọng tóc, Long Nhan sẽ nổi điên ngay. Chu Di cửu tộc, ấy vậy các ngươi dám cợt nhà ngài ấy. Cũng may đại quân các ngươi đều đang đóng ngoài kinh thành. Ta thấy Hoàng thượng chỉ việc đổi tướng quân khác là giải quyết gọn ghẽ. Lưu đại nhân hạ thủ Lưu Tình. Đồng đại nhân hạ thủ Lưu Tình với. Bọn ta không dám nữa đâu. Đông Phương Nhẫn cuống cuồng rời ánh nhìn cầu cứu về phía Đồng Tuyết Khanh. Được rồi, sao có thể đối xử vậy với hai vị tướng quân chứ? Đồng Tuyết Khanh vẫn một mực hiền lành dịu dàng như cũ. Đỡ hai vị tướng quân dậy nào, để hai vị viết kiểm điểm là đủ. Lại lại, mang giấy bút ra đây. Nhìn hai người nọ ỉu xìu viết viết, nụ cười quỷ mị tiếp lần nữa nở trên môi Đồng Tuyết Khanh. Y nhét ngân phiếu khế đất vào tay hai người. Đừng trách ta không nhắc nhở hai vị, dù kinh thành có thể không sánh bằng quan ngoại. Hoàng thượng vẫn không thèm để vào mắt đâu. Ta sẽ cho các vị lợi lộc tuyệt đối không hề ít. Chỉ có điều, có một số việc, vẫn nên tự lượng sức mình thì tốt hơn. Chú thích, 1. Nam Việt hay Nam Việt Quốc là một quốc gia tồn tại ở lĩnh Nam từ năm 203 năm 111 trước Công Nguyên. Thủ phủ tại Phiên Ngu thuộc Quảng Châu ngày nay. Biên giới bao gồm phần lớn hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây. Một phần các tỉnh Phúc Kiến, Hồ Nam, Quý Châu, Vân Nam, của Trung Quốc, và một phần miền Bắc Việt Nam ngày nay. Sau khi nhà Tần sụp đổ đã hình thành nên đất nước này. Nam Việt từng hai lần trên danh nghĩa thuộc về Tây Hán. Năm 112 trước Công Nguyên, Triệu Kiến Đức vị vua cuối cùng của nước này, và Tây Hán xảy ra chiến tranh, bị Hán Vũ Đế bình định vào năm 111 trước Công Nguyên. Kết thúc 93 năm tồn tại với năm đời vua. Hai, Mai Tịnh Đế, một đài nở ra hai bông hoa. Ba, Ải Tháp, hiểu đơn giản thì là cái giường lùn, bé. Hoặc là chiếc ghế dài, hẹp có thể dùng để nằm ngủ, kiểu như vậy. 4. Lân tử, nói tắt của cụm từ đầy đủ kỳ lân chi tử, phượng hoàng chi số, ý chỉ những người tuổi còn trẻ mà thông minh tuấn tú hơn người. 5. Mẫu bằng tử quý, mẹ là chính thất thì con cũng được hưởng lây, có thể nói ngược lại tử bằng mẫu quý với nghĩa hiểu ngược lại. Con thành danh thì mẹ cũng được thơm lây. 6. Diêm lương. Cung cấp muối cho các hộ dân lương thực. 7. Bích Loa Xuân là một trong 10 loại trà nổi tiếng Trung Quốc. Cổ có tên gọi là Hách Sát Hương Nhân. Vua Khang Hy tuần lộ phía Nam đi qua Tô Châu. Khi được thưởng thức loại trà này đã tán thưởng hết lời. Vì trà được hái vào dịp tiết Thanh Minh, tiết Cốc Vũ nên có tên gọi là Bích La Xuân và được liệt vào là một trong những vật cống phẩm. Ngoài ra còn có một sự tích về trà Bích Loa Xuân như sau. Cách đây rất lâu, trên núi Động Đình ở phía tây Thái Hồ, hồ nước ngọt lớn thứ ba tại Trung Quốc, có một cô gái tên Bích Loa. Nàng thông minh, xinh đẹp, hát hay, múa giỏi, người trong làng đều rất yêu mến nàng. Mùa xuân một năm nọ, dưới Thái Hồ xuất hiện một con rồng dữ, đòi nhân dân Thái Hồ phải cúng lễ cho nó quanh năm suốt tháng. Ngày nào cũng phải cúng, nó còn đòi cưới nàng Bích Loa làm Thái Hồ phu nhân. Nhân dân Thái Hồ không chịu, nó liền sinh sự, làm ra sóng to dập nát thuyền đánh cá, nổi lên gió mạnh, quét sạch hết mùa màng, cây cối, nhà cửa, khuấy phá đến nỗi Thái Hồ đêm ngày không yên. Trên phía đông núi Động Đình có một chàng trai tên A Tường. Từ nhỏ đã đánh cá đê sống, chàng ta thân thể cường tráng. Lại rất giỏi võ nghệ, trong lòng chàng tha thiết yêu nàng Bích Loa, rất thích nghe nàng hát, chàng cảm thấy rằng nghe được tiếng hát của nàng là hạnh phúc lớn nhất của mình. Con rồng dữ tàn hại nhân dân Thái Hồ, đòi bắt cóc nàng Bích Loa, chuyện thế này làm sao A Tường không lo sao được, chàng nhảy xuống hồ, đánh nhau với con rồng dữ 7 ngày 7 đêm, cuối cùng chàng giết được con rồng dữ. Nhưng bản thân chàng cũng bị trọng thương. Mọi người khiêng người anh hùng vì dân trừ hại này về nhà. Chữa trị vết thương cho chàng. Nhưng thời gian trôi qua từng ngày. Bệnh tình của A Tường trước sau vẫn không có biến chuyển tốt. Nàng Bích Loa mỗi ngày đều đến thăm chàng. A Tường nói, cảm tạ bà con trong lòng. E rằng tôi không sống được nữa. Trước khi mất. Tôi chỉ mong sao có thể mỗi ngày nghe được tiếng hát của Bích Loa là tôi cảm thấy thỏa mãn rồi. Sau đó, chàng đem nỗi lòng yêu thương nàng Bích Loa ra kể cho mọi người nghe. Nàng Bích Loa nghe xong, vô cùng cảm động, nàng nhờ người trong làng khiêng A Tường đến nơi ở của nàng. Quyết tâm trị lành thương tích cho chàng, nhưng các loại thuốc đều đã dùng qua, vết thương vẫn không hề bớt, sức khỏe càng ngày càng kém đi. Mọi người đều lo lắng vô cùng, nàng lại càng buồn bã, đi khắp nơi để tìm thuốc mới. Một hôm nàng đi đến chỗ A Tường giết con rồng dữ. Phát hiện ở đó có một cây trà con, phát triển rất khỏe, thế là nàng liền rời cây trà ấy lên núi chỗ nàng ở, lúc đó mùa đông vừa qua đi. Thời tiết còn lạnh, nàng hàng ngày dậy sớm, lần lượt ngậm từng chồi non trên cây trà cho chồi cây trà thêm một chút hơi ấm. Để nó mau lớn, vài tháng trôi qua, cây trà ra một lá non đầu tiên. Cũng trong thời gian ấy, vết thương của A Tường càng nặng hơn. không thể ăn cơm, cũng không uống thuốc, mỗi ngày chỉ có thể uống 1-2 ngụm nước chín. Trong lòng nàng Bích Loa có nỗi đau khó nói nên lời. Nóng lòng không biết phải làm sao. Nàng nghĩ, những chồi trên cây này đều được ta ngậm vào. Ta dùng cái miệng biết hát này cắn đứt nó rồi đem pha trà đó cho A Tường uống. Để tỏ hết tấm lòng của ta vậy. Lạ lùng thay, chén trà này vừa bưng đến kề bên miệng A Tường. Một làn hương thơm liền theo mũi xông thẳng vào tim. A Tường cảm thấy sảng khoái tinh thần. Chàng sung sướng nói, thơm quá, nàng Bích Loa cười nói. Thơm thì chàng uống vào một tí đi. Thế là A Tường liền uống một hơi cạn hết chén trà. Chuyện kỳ lạ đã xuất hiện. Từ đó trở đi, vết thương A Tường dần dần lành lặn. Thân thể càng cứng cáp hơn trước. Nhưng từ đó, nàng Bích Loa lại càng ngày càng gầy đi. Mang bệnh nặng, chẳng bao lâu nàng đã lìa bỏ cõi đời. Trước khi Bích Loa chết, nàng nắm tay A Tường nói. A Tường ơi, chàng khôi phúc được sức khỏe là điều sung sướng lớn nhất của em. Sau khi em chết, chàng hãy chôn em trên triền tây núi Động Đình, cho em mãi mãi không rời cây trà ấy. A Tường và người trong làng vô cùng đau buồn đem nàng Bích Loa đi chôn. Cây trà nhỏ do nàng Bích Loa vun sới dần dần lớn lên. Mấy năm sau, những cây trà trên cả phía đông và tây của núi Động Đình càng ngày càng sum suê. Trở thành những cánh rừng trà rộng lớn. 8, canh 1, tức giờ Tuất, 7 giờ tối 9 giờ tối. 28, chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ. Cách chương.